Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1727, chương 1727, Thủy Long Cung Điện. Cái này phiến ngũ sắc thần thổ phố tự tiên cảnh, đầy trời linh khí mờ mịt, tràn đầy tường hòa, thực là một mảnh cõi yên vui. Cũng chỉ có hai cái thân ảnh tồn tại, một cái là Tần Mặc, một cái là không biết tên khủng bố tồn tại. Tần Mặc chậm rãi kể rõ kinh nghiệm của hắn, theo nối khố tu vi đột nhiên đình trệ, đến mở ra đấu chiến thánh thể, còn có phần chấn đủ loại tranh đấu. Về sau, lại là như thế nào gặp được Hồ Tam gia, Ngân Dừng cùng cấp bạn, lại là khi nào gia nhập Thiên Nguyên Tông, tại đâu đó đã trải qua như thế nào đủ loại. Từ khi bắt đầu biết chuyện kinh nghiệm, Tần Mặc không có chút nào giấu giếm, chi tiết không bỏ sót kể rõ. Cái này khủng bố tồn tại cũng nghe được rất chân thành, cũng thỉnh thoảng đặt câu hỏi, đối với Tần Mặc đủ loại kinh nghiệm rất cảm thấy hứng thú. Hồi lâu sau, Tần Mặc mới đưa gần 20 năm đến kinh nghiệm nói xong. Hắn thở ra một hơi, sinh ra một loại cảm khái. Xưa nay, chuyên chú tại tu luyện, Tần Mặc cũng không xem qua lại nhân sinh. Lúc này mới phát hiện, từ khi bắt đầu biết chuyện, cái này ngắn ngủn không đến 20 năm kinh nghiệm, đúng là so những võ giả khác cả đời đều muốn đặc sắc. Tiểu tử thú vị, nhân sinh của ngươi rất đặc sắc, lại có nhiều như vậy đồng bạn, rất không tồi. Cái này khủng bố tồn tại gật đầu, tán thưởng nói. Tần Mặc có chút sững sờ, âm thầm cười khổ. Từ nơi này khủng bố tồn tại xuất hiện đến nay, đối với hắn thiên phú cũng chỉ là một câu không tệ đánh giá, mà đối với kinh nghiệm của hắn nhưng lại có tán thưởng, đánh giá là rất không tồi. Chuyện như vậy còn là lần đầu tiên gặp được. Trước khi, phàm là gặp được Tần Mặc cường giả đều là đối với thiên phú của hắn cảm thấy rung động. Có lẽ đến nơi này cái khủng bố tồn tại cấp độ, đoán tầm mắt cũng bất đồng a. Tiểu gia hỏa, đợi đến lúc tương lai ngươi chính thức đạt tới lực lượng đỉnh phong về sau, sẽ minh bạch thiên phú tuyệt diễm sinh linh nhiều lắm, nhưng là có nhiều như vậy đồng bạn cùng ngươi, kinh nghiệm như vậy đặc sắc mà thuần túy nhân sinh, nhưng lại không nhiều lắm. Cái này khủng bố tồn tại nhàn nhạt nói ra. Không hiểu, Tần Mặc cảm nhận được một cổ đầm đặc cô quạnh, rồi sau đó giật mình tỉnh lại, minh bạch là đã bị cái này khủng bố tồn tại cảm xúc ảnh hưởng. Đúng lúc này, oanh, mặt đất kịch liệt lay động, dưới mặt đất truyền ra ầm ầm nổ vang. Cái này phiến thần thổ chiếu sáng rạng rỡ, tựa như toàn bộ địa vực đều muốn phục sinh tới. Đây là lòng đất có đồ vật gì đó. Tần Mặc hoảng sợ, hắn có thể phát giác được, ở sâu dưới lòng đất, một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ tại bắt đầu khởi động, làm như chỗ sung yếu ra mặt đất. Hơn nữa, còn giống như sóng dữ, giống như long khiếu theo lòng đất truyền đến. Cái này sâu trong lòng đất, chẳng lẽ là cự long xào huyệt sao? Trong nháy mắt, Tần Mặc trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy. Bởi vì hắn cảm nhận được, lòng đất bắt đầu khởi động là vô cùng đáng sợ long lực. Thật sự quá khổng lồ rồi, thậm chí vượt qua tại Long Khanh ở bên trong, đã thấy viễn cổ long tộc cường thịnh lúc hình ảnh. Yên tĩnh, kinh khủng kia tồn tại đưa tay, hướng xuống đất điểm ra một ngón tay, một đạo ngưng luyện chỉ kính xuyên vào dưới mặt đất. Cái này một ngón tay rất tùy ý, không có một tia khí kình tràn ra, nhưng lại để cho lòng đất bàng bạc long lực an tĩnh lại. Theo sát lấy truyền đến trận trận gào thét, rồi sau đó đã không có tiếng động. Tần Mặc hoảng sợ, hắn không cách nào tưởng tượng cái này một ngón tay uy lực. Nhưng có thể khẳng định một điểm, chỉ sợ sẽ là thế giới giới sứ, cũng tuyệt đối không cách nào mạnh mẽ như vậy đại. Chẳng lẽ cái này khủng bố tồn tại thân phận chính là một vị trùm sao? Cái lúc này, mặt đất bình tĩnh trở lại, sôi trào linh khí phiêu tán. Tại đây phiến địa vực ở chỗ sâu trong, xuất hiện một màn kỳ cảnh, vòng ánh sáng bảo vệ không ngừng ngưng tụ, hình thành một mảnh cung điện hình dáng. Tiểu gia hỏa, ngươi vận khí không tệ, vừa vặn gặp được tại đây khó được cảnh quan, ta mang ngươi đi thăm một chút đi. Có vấn đề gì? Vừa đi vừa nói chuyện. Cái này khủng bố tồn tại đứng dậy, hướng phía ở chỗ sâu trong đi đến. Tần Mặc đi theo tại về sau, trong đầu nhảy qua nguyên một đám vấn đề, lại nhất thời không biết nên hỏi cái gì tốt. Hắn muốn hỏi nhiều lắm. Tiền bối, cái này phiến địa vực rốt cuộc là cái gì chỗ? Trong đầu hiện lên cái nghi vấn này, Tần Mặc trực tiếp nói ra, đã không cách nào hỏi thăm cổ u đại lục, thất giới chi địa sự tình. Hắn muốn biết nhất, tất nhiên là mảnh không gian này lai lịch, còn có cái kia kiện bảo vật chỗ. Cái chỗ này là cái gì chỗ? Ha ha, cái này khủng bố tồn tại tự nói. Tại hắn quanh người, hiển hiện từng đạo hoàng kim long văn. Tướng Tần Mặc cũng bao phủ đi vào. Sau một khắc, Tần Mặc đã là xuất hiện tại cái khác địa phương. Chính là cái này phiến địa vực ở chỗ sâu trong. Cái kia phiến cung điện bày phía trước. Cái này phiến cung điện bày vô cùng nguy nga. Như từng tòa ngọn núi đứng vững. Trên vách tường đều là cổ xưa long văn. Mỗi một tòa cung điện đỉnh đều là một cỗ cự long pho tượng. Mênh mông cuồn cuộn long uy lan tràn, tản ra chí cao uy nghiêm. Như vậy long tộc cung điện, Tần Mặc nói nhỏ, trong lòng rung động đã là tột đỉnh. Hắn bái kiến viễn cổ long tộc đi qua cảnh tượng, cho dù là viễn cổ long tộc cao quý nhất cung điện. Cùng tại đây cung điện vừa so sánh với, cũng như nhà tranh đồng dạng đơn sơ. Bởi vì, tại đây long khí quá mạnh mẽ. Có thể ở tại như vậy long trong điện long tộc, tựa hồ chỉ có lộc tộc chúa tể mới có tư cách. Đã từng, những này trong cung điện ở lại long tộc, có lẽ xem như sở hữu tất cả long tộc thủy tổ a. Ngươi xưng là thủy long cung điện cũng có thể. Kinh khủng kia tồn tại bình tĩnh nói ra. Tần Mặc lập tức hít thở không thông. Hắn từng nghe cao ải tử nhắc tới qua. Ở trên vị trong long tộc có một cái xa xôi truyền thuyết. Sở hữu tất cả long tộc đều nguồn gốc từ tại cường đại nhất vô thượng chi long thủy long. Mặc dù tại long tộc, truyền thuyết này cũng rất mờ ảo. Căn bản không có khảo chứng. Nhưng là, lại theo viễn cổ thời đại một mực truyền lưu đến nay. Hiện tại, hắn đúng là đứng tại thủy long cung điện trước mặt. Tình cảnh như vậy. Làm cho Tần Mặc khó có thể tin, như đang ở trong mộng. Chẳng lẽ nói, vị này khủng bố tồn tại thân phận chân chính, là một đầu thủy long sao? Tiểu gia hỏa, nghe xong ngươi phấn khích kinh nghiệm, ta cũng tướng cái này phiến địa vực sự tình nói cho ngươi biết a. Cái này phiến địa vực do ngũ, sắc thần thổ cấu trúc mà thành, theo thật lâu xa trước khi... Có lẽ là tại thời gian ngọn nguồn, tựu là long tộc khởi nguyên chi địa, thì ra là thủy long sinh ra đời chi địa. Tại đây lòng đất long khí, là được thai nghén thủy long sinh cơ chi lực. Mỗi khi một vị thủy long vẫn lạc, thì có mới đích long hoàng tới đây, tiếp nhận thủy long chi khí quán chú, trở thành mới đích mặc cho thủy long. Cái này phiến địa vực, tựu là cái gọi là thủy long chi địa. Chỉ có thượng vị long tộc chấn tộc thần khí toàn lực thúc dục lúc mới có thể mở ra đi thông tại đây thông đạo. Bất quá, hiện tại đã không có thủy long tồn tại, không có bất kỳ một cái long hoàng dám đến tại đây tiếp nhận thủy long chi khí tẩy lễ. Cái này khủng bố tồn tại làm như đã có hứng thú nói chuyện, chỉ vào từng tòa cung điện đỉnh cự long pho tượng, nói lên những này cự long lai lịch, đều là mỗi một vị thủy long, từng tại vô tận trong tinh không khai sáng một đoạn đoạn truyền kỳ. Nói lên những, này, ta ngược lại nghĩ tới, cổ u đại lục viễn cổ long tộc, hẳn là thủy long trực hệ bên trong đích một chi, lúc trước xác nhận vì tránh họa, mới tiến về trước cái kia phiến tân sinh đại lục. Về đi thông tại đây bí mật, cổ u đại lục viễn cổ long tộc xác nhận không biết được. Cho nên, trước đó lần thứ nhất ba đầu tiểu long tới đây lúc, biểu hiện của hắn tương đương có ý tứ, cũng rất thẳng thắn, cũng chính là bởi vậy, mặc dù hắn không nghe khuyên bảo ngăn, ta cũng chỉ điểm hắn, như thế nào ly khai nơi đây. Nói đến chỗ này, cái này khủng bố tồn tại tiết lộ một bí mật, Tần Mặc đã là khiếp sợ đến chết lặng, hắn thực là thật không ngờ, Hoàng Long Thủy Tổ lại để cho hắn đến địa phương, đúng là hết thảy long tộc khởi nguyên chi địa, lão gia hỏa này còn một điểm không biết rõ tình hình. Thật sự là không đáng tin cậy, tiền bối, ngài là một vị thủy long sao? Tần Mặc cũng rất nghi hoặc. Ngài đã long tộc vô thượng tồn tại, đối đãi mặt khác long tộc vãn bối không khỏi quá hà khắc rồi điểm, còn không bằng đối đãi nhân tộc tới. Lời còn chưa dứt cũng là bị đánh gãy. Kinh khủng kia tồn tại mỉm cười nói, ta cũng không phải là thủy long, cũng không tính là chính thức long tộc, không cần đối với long tộc như vậy thân thiết. Dù sao cũng phải mà nói, ta cùng với nhân tộc quan hệ còn muốn thân cận một điểm. Nghe vậy, Tần Mặc há to miệng, thực là có chút sờ không tới ý nghĩ. Vị này tồn tại trên người long lực chi thuần khiết, so tiểu long tể như vậy tinh khiết huyết long tộc còn muốn đầm đặc nghìn lần. Lại thề thốt phủ nhận nói không phải chân chánh long tộc. Hơn nữa, dùng thanh kim thần diễm dò xét đến một ít dấu hiệu. Vị này tồn tại long tộc huyết thống càng là trong vương tộc vương tộc. Lại nói mình không phải chân chánh long tộc. Cái kia thế gian còn có thuần khiết long tộc đáng nói sao? Nghĩ đến này, Tần Mặc âm thầm nói thầm. Có chút khủng bố tồn tại tựu là có như vậy cổ quái. Trong nhân tộc còn không hề muốn làm người đây này. Cũng không tính là quá kỳ quái. Tiền bối. Hoàng Long Thủy Tổ nói cho ta biết, đến chỗ này, có thể tìm được một kiện bảo vật, không biết ta có hay không có tư cách lấy đi. Rốt cục, Tần Mặc hỏi muốn hỏi nhất vấn đề, trong lòng của hắn rất tâm thần bất định, mặc kệ vị này khủng bố tồn tại có phải hay không Thủy Long. Cũng tuyệt đối là trong long tộc đỉnh phong tồn tại, mặc dù ngoài miệng nói đúng nhân tộc thân cận, nhưng là... Liên quan đến Thủy Long chi địa bảo vật, hội hay không lại để cho một cái nhân tộc mang đi. Tự khó mà nói, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.